Tu La Vũ Thần, chương 2156, dọa sợ mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ sát thú, nhìn kia trên đất thân ảnh, mọi người cùng thốt ra, bọn họ đều một mắt liền nhận ra đây chính là bọn họ đau khổ tìm kiếm quỷ sát thú. Này này, đây là ngươi giết chết. Nam tử khôi ngô đầy mặt giật mình đối với Sở Phong hỏi. Không phải cũng là ngươi giết. Sở Phong cười lạnh quăng kia nam tử khôi ngô một mắt, trước nam tử khôi ngô cho hắn châm chọc, Sở Phong chẳng qua là một câu nói này, liền toàn bộ trả lại. Nghe được này lời nói, kia nam tử khôi ngô quả nhiên thần tình biến đổi, gương mặt lúng túng. Suy cho cùng hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, tự nhiên không có khả năng kích sát quỷ sát thú. Oa ha ha, Sở Phong, ngươi vị miễn cũng quá lợi hại không, ngươi cũng biết, chúng ta là cầm lấy quỷ sát thú, phế bao nhiêu sức lực, ngay cả La Thiên cùng La Địa hai vị tiền bối, gặp phải này quỷ sát thú, cũng là nhiều lần để cho chạy trốn đây. Đường Oanh càng là gương mặt hưng phấn, mà hắn theo lời La Thiên La Địa, hiển nhiên chính là hai vị kia lục phẩm bán tổ song bào thai lão giả. Hừ, nhưng mà, nghe được này lời nói, kia La Thiên La Địa hai huynh đệ, còn lại là đồng thời hừ lạnh một tiếng, hiển hiện ra khó chịu chi ý, sau đó kia La Thiên càng đối với Sở Phong nói. Tiểu bằng hữu, làm người muốn thành thực, ngươi đây là ý gì? Sở Phong hỏi. Ta là có ý gì, ngươi rất rõ ràng, này quỷ sát thú không chỉ có là tứ phẩm bán tổ, càng là có nghịch chiến hai phẩm chiến lực, thực lực chân thật có thể cùng lục phẩm bán tổ đánh một trận. Mà ngươi, chẳng qua là chính là nhất phẩm bán tổ, mặc dù đang ngươi cái tuổi này, có thể có này tu vi, đã rất không thể tưởng tượng nổi, này cái tu vi, nhưng là không có khả năng giết này quỷ sát thú. Ngươi hãy thành thật chiêu đãi, là người phương nào giết này quỷ sát thú, ngươi là ở nơi nào nhặt được này quỷ sát thú thi thể. La Thiên lạnh giọng hỏi, lúc trước hắn hoàn toàn không nói Sở Phong để vào mắt, có thể Sở Phong xuất ra này quỷ sát thú sau, hắn đã qua nhìn kỹ Sở Phong là địch nhân. Là A, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng quỷ sát thú càng cường hắn không có khả năng giết chết quỷ sát thú mới đúng A, cùng lúc đó, ở đây người khác cũng là phản ứng kịp, nhao nhao tỏ vẻ không quá tin tưởng kia quỷ sát thú là Sở Phong giết chết. Thời khắc này, bàn ngồi dưới đất Sở Phong, chậm rãi đứng dậy, tùy ý vỗ vào một cái trên mông đít bụi bặm sau, liền từng bước hướng kia La Thiên cùng La Địa hai huynh đệ. Khi Sở Phong cự ly này hai huynh đệ không đủ 2 mét lúc, Sở Phong mới dừng lại, nói. Thi thể này, là tại đây Quang Minh Tiên Sơn nhặt được, đến mức này giết quỷ sát thú người. Liền dừng lại ở trước mặt các ngươi. Ha ha, tiểu bằng hữu, thật không là ta xem không dậy nổi ngươi, chẳng qua là ngươi này tu vi, liền đặt ở nơi đó, cùng quỷ sát thú thực lực chênh lệch cách xa. Không phải hai huynh đệ chúng ta không tin ngươi, ngươi hỏi một câu người ở chỗ này, cái nào sẽ tin ngươi? La Thiên cùng La Địa bắt đầu cười ha ha, kia trong nụ cười đều là châm chọc chi ý, ha ha. Cùng lúc đó, sau chạy đến sở hữu đường gia nhân, cũng đều theo cười ha ha. Kết lạp lạp. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong trong mắt bỗng nhiên lôi mang lập lòe, khi kia lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim nổi lên lúc Sở Phong khí tức đã theo nhất phẩm bán tổ, để thăng tới tam phẩm bán tổ. Theo sát sau, chỉ nghe. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại uy áp tự Sở Phong thể nội quét ngang mà ra, trực tiếp đánh phía La Thiên cùng rơi xuống đất hai vị lão giả. Bởi vì cự ly gần quá, Sở Phong uy áp lại cường La Thiên La Địa hai huynh đệ, còn chưa hiểu tình trạng, liền bị Sở Phong uy áp đánh trúng, đánh lui vài mét có hơn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hai đạo thân ảnh già nua, giống như mũi tên rời cung, cấp tốc bay vụt, đi qua chỗ, vô luận là cự thạch vẫn là đại thụ, đều sẽ bị bọn họ hai người đâm xuyên, đi qua chỗ, lộn xộn một mảnh. Có thể dù cho như vậy, hai người đầy đủ bay vụt mấy trăm ngàn mét cự ly về sau, mới dừng lại. Ta trời ạ, đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc há to mồm, mà khi mọi người nhìn Sở Phong về sau, chớ nói người khác, ngay cả kia từ vừa mới bắt đầu liền khinh thường Sở Phong nam tử khôi ngô, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng dị thường lên. Suy cho cùng, hai vị kia nhưng là chân chính lục phẩm bán tổ A, nhưng lại bị Sở Phong uy áp trực tiếp đánh bay. Quan trọng nhất là, thời khắc này Sở Phong trên người kia lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, càng làm cho mọi người mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại võ chi thánh thổ, không người nhận thức Sở Phong này lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, thế nhưng nơi này chính là bách luyện phàm giới. Hầu như tất cả mọi người biết, này lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, cùng với kia siêu việt người bình thường nghịch chiến tam phẩm chi N lực chính là thiên tộc người tượng trưng, là thiên cấp huyết mạch sở hữu giả, khả năng thi triển ra thủ đoạn, là thiên cấp huyết mạch sở hữu giả mới có năng lực. Mà thiên tộc là nào cường đại, tại đây bách luyện phàm giới, bất kể là cái nào thiên tộc vậy cũng là uy chấn một phương quái vật lớn. Không chút khách khí nói, mặc kệ hắn Đường gia có thực lực cỡ nào, nhưng nếu cùng thiên tộc so sánh với, quả thực chính là một dòng sông nhỏ, đối lập. Biển rộng, không thể đánh đồng. Cũng đang bởi vì như vậy, Đường gia nhân mới có thể như vậy giật mình, trước không nói Sở Phong này nghịch thiên thực lực, chỉ nói Sở Phong bối cảnh này, cũng đã khiến bọn họ hoảng sợ không ngớt. Vào giờ khắc này, rất nhiều Đường gia người, đã sợ đến toàn thân run, hai chân như nhũn ra. Suy cho cùng bọn họ trước thế nhưng suýt chút nữa thì giết Sở Phong, mà hết lần này tới lần khác thiên tộc người, lại là bọn họ không đắc tội nổi tồn tại. Hỗn trướng tiểu tử, lão hủ hôm nay không muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Bỗng nhiên, một tiếng phẫn nộ ngập trời tiếng hô truyền đến, cùng lúc đó, bàng bạc sát ý càng là cuốn tới, chìm ngập vùng thế giới này. Là La Thiên La Địa hai vị lão giả, chính tại cấp tốc dám tới, người còn chưa tới, thanh âm cùng sát ý, cũng đã truyền đến. Trước Sở Phong uy áp tuy rằng đưa bọn họ đẩy lùi, nhưng chẳng qua là đẩy lùi mà thôi, Sở Phong cũng không có thật thương bọn họ. Nguyên do bọn họ thời khắc này, tuy rằng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng là, bị một tên tiểu bối đánh bay, hơn nữa còn là làm cho tự mình cố chủ mặt, điều này làm cho hai người bọn họ cảm thấy bộ mặt mất hết, muốn tìm Sở Phong đòi cái công đạo. Như muốn động thủ ta phụng bồi, nhưng trước đó nói cho ngươi biết ta không có thời gian lãng phí, như lại buộc ta ra tay, ta có thể liền muốn khai sát giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong lạnh giọng nói, cùng lúc đó một đôi con mắt bên trong, cũng là tản mát ra sát ý nồng nặc. Thật là cuồng vọng tiểu quỷ, dám như vậy dõng dạc, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi, nhìn ngươi là như thế nào khai sát giới. La Thiên La Địa hai huynh đệ thanh âm lần thứ hai vang lên, lúc này đây, hai người thanh âm đã không phải tự xa xa truyền đến, bọn họ đã tới gần Sở Phong, Sở Phong tại Sở Phong cùng với tầm mắt của mọi người bên trong. Đây là, nhưng mà khi La Thiên La Địa huynh đệ thấy thời khắc này Sở Phong về sau, lại tức khắc dường như hóa đá, sững sờ ở tại chỗ. Chớ nói lúc trước kia sát ý ngập trời, bị hai người toàn bộ thu hồi, tại hai người kia trên khuôn mặt già nua càng là hiện ra đã chấn kinh, lại sợ hãi thần tình. Thiên tộc người, nếu là Đường gia người sợ kia huynh đệ bọn họ hai người, đồng dạng sợ. Phốc, nhìn thấy tình cảnh này, Đường Oanh lập tức dùng tay che miệng, kém chút không bật cười. Đừng xem La Thiên La Địa là bọn hắn bỏ ra nhiều tiền thuê, này hai cái lão nhân thế nhưng cuồng vô cùng, có thể nói là không coi ai ra gì, cho dù là nàng cùng nàng tam ca kia hai cái lão đầu cũng không nhìn thẳng nhìn nhau. Thế nhưng lúc này, hai cái này lão đầu thấy Sở Phong sau, dĩ nhiên lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Đồng thời, ở trước đó còn gọi muốn giáo huấn Sở Phong, muốn đem Sở Phong chém thành muôn mảnh bọn họ thời khắc này nhưng là gương mặt nhát gan. Tại Đường Oanh xem ra, điều này thật sự là quá buồn cười. Thế nào, động thủ a, Sở Phong không chút khách khí nói. Ta, La Thiên La Địa hai huynh đệ, không biết nên nói cái gì, nhưng tuyệt đối không dám nói nữa, đối phó Sở Phong. Mất mặt, không cần người khác nói, La Thiên La Địa hai huynh đệ cũng biết, bọn họ thời khắc này rất là mất mặt. Nhưng mà, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao đối với thiên tộc người, bọn họ thật là không dám đắc tội. Cách chương.